Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 24, Võ Vô Địch. Đế Thích Thiên, người hóa thân huyết ma, độc hại muôn dân, tai họa bách tính, bây giờ võ mỗ liền muốn thay trời hành đạo, trừ người ác ma này, để mạng lại đi. Một đạo thân ảnh khôi ngô hét lớn một tiếng, trên người 10 loại chân khí hội tụ làm một. Hóa thành một đạo ác liệt ánh sáng, hướng về phía trước đẩy đi. Thập phương vô địch, đáng ghét, bản tọa đây là lưu niên bất lợi. Lần trước gặp gỡ một người điên, lần này lại là gặp gỡ một cái. Đáng ghét, Đế Thích Thiên phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, lại không muốn cùng võ vô địch chết dập. Ở trong mắt hắn, đây căn bản phạm không được, huống chi hắn lần trước bị Hà Hằng trọng thương. Những năm này ti dưỡng cho tốt phần lớn thương thế, nhưng vẫn nguyên khí chưa hồi phục, thân bất tử hiệu quả mất giá rất nhiều. Nếu là ngày hôm nay tiếp tục đánh, hắn phỏng chừng chính mình cũng là qua đời ở đó. Lần này hắn hóa thân huyết ma, ý đồ thông qua rút lấy rất nhiều cao thủ võ lâm tinh huyết. Phối hợp hắn lúc trước được một bộ bí pháp, giải quyết tự thân bị Hà Hằng thương tổn được nguyên khí. Nhưng không nghĩ gặp phải trước mắt nhân vật hung ác, Đế Thích Thiên phẫn nộ thở dài bên ngoài, cũng là có chút sợ hãi. Thông qua này hai lần sự tình, hắn cũng phát hiện chính mình thông qua phượng huyết được thân bất tử cực hạn. Hắn hơn 1000 năm tích lũy công lực cũng không đầy đủ hắn vô địch khắp thiên hạ. Thế gian này chung quy là có người có thể thương tổn thậm chí giết chết hắn. Điều này làm cho hắn quyết định. Nhất định phải đem đầu kia thần long tàn sát, lấy long nguyên phối hợp phượng huyết, long phượng cùng vang lên, hắn tất nhưng chân chính bất tử bất diệt. Tạm không, địch, thiên, dưới, võ vô địch ngươi chờ, bản tọa sớm muộn sẽ tìm ngươi đòi lại bãi. Đế Thích Thiên quát to một tiếng, một trường vỗ hướng về phía sau, làm cho võ vô địch lùi lại, sau đó bóng người của hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, lại có thể chưa hết toàn công, để hắn chạy, võ vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh siêu tầm Đế Thích Thiên tung tích, nhưng cũng khó có thể phát hiện đối phương hành tung, rốt cuộc thiên môn thế lực khổng lồ, mà hắn võ vô địch võ công tuy cao, nhưng cũng bất quá một người cô đơn, nơi nào tìm được Đế Thích Thiên, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này, lựa chọn trở lại dưỡng thương. Hắn lần này dựa vào một luồng dũng khí, lấy tự thân hơn 40 năm tu vi liều mạng Đế Thích Thiên hàng ngàn năm thánh tâm quyết. Tuy rằng may mắn thắng chi, nhưng mình bị thương, e sợ chắc chắn sẽ không so với Đế Thích Thiên ít hơn bao nhiêu. Mà hắn cũng không có Đế Thích Thiên thân bất tử, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi dưỡng. Đế Thích Thiên lấy phượng huyết dưỡng cho tốt tự thân thương thế cũng đầy đủ tiêu tốn mấy chục năm. Mà võ vô địch hắn e sợ cần tốn nhiều thời gian hơn. Này có lẽ chính là sau đó hắn hơn trăm năm chưa từng xuất hiện. Ở Phong Vân Đệ Tam Bộ bên trong biểu hiện cũng là không kiểu gì nguyên nhân. Chỉ vì lần này thương thế hoàn toàn hạn chế lại tiềm lực của hắn. Làm cho tu vi của hắn ở sau này hơn trăm năm bên trong tiến bộ không lớn. Thậm chí khó có thể ra tay. Bằng không hắn đã sớm tìm kiếm đại tà vương loại bỏ võ ra nguyền rủa. Ngay ở võ vô địch phải rời đi thời gian, Hà Hằng thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Ngươi là người phương nào? Võ vô địch cau mày nói. Lấy trực giác của hắn, có thể phát hiện người trước mắt trình độ nguy hiểm còn ở Đế Thích Thiên bên trên. Là hắn cả đời gặp gỡ mạnh nhất giả. Điều này làm cho vốn là bị thương nặng hắn không thể không thật cẩn thận. Hà Hằng nhìn một chút vị này thập cường võ giả một mắt, nhàn nhạt hỏi, người cũng biết siêu thần cung. Võ vô địch suy nghĩ một chút, sau đó cả kinh nói, người là vị kia thần. Hà Hằng gật gật đầu, chính là tại hạ. Võ vô địch cau mày nói, người tìm ta có việc sao? Hà Hằng ôm quyền nói, ban đầu ta sáng tạo siêu thần cung, cái kia siêu thần tên chính là chỉ tụ tập thiên hạ năng nhân dị sĩ. Vì bách tính muôn dân mưu phúc, khai sáng một cái thế giới mới, người người như long, hôm nay có may mắn được thấy võ huynh quyền bái Đế Thích Thiên oai hùng. cố chuyên tới để mời. Xin ngươi vào ta siêu thần cung. Đồng mưu đại sự, ngươi nghĩ mời ta gia nhập siêu thần cung? Võ Vô Địch kinh ngạc nói. Lập tức lắc lắc đầu. Các hạ có ý tốt, Võ Mỗ chân thành ghi nhớ. Tạm thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Võ Mỗ một lòng truy cầu võ đạo cảnh giới cao hơn. Không muốn tham dự bất luận cái gì tổ chức. Bất cứ chuyện gì đoan. Nhìn Võ Vô Địch ánh mắt kiên định. Hà Hằng thở dài. Nếu Võ Huynh không muốn, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là có một chuyện mong rằng Võ Huynh giúp đỡ một. Hai, Võ Vô Địch cau mày nói. Không biết chuyện gì, liền siêu thần cung chủ bản lãnh của ngươi đều giải quyết không được. Cần tại hạ hiệp trợ. Hà Hằng lo lắng nói. Ta ngày gần đây thôi diễn thiên tượng. Tính được là thần châu sẽ có một hồi đại kiếp nạn phát sinh. Hơi bất cẩn một chút sẽ lan đến hết thảy muôn dân. Chính là trước nay chưa từng có chi kiếp số. Có tâm muốn ngăn cản kiếp nạn này. Nhưng cũng hữu tâm vô lực. Bằng bản thân một người nhưng là thế đơn lực bạc. Khó có phần thắng. Cố đặc muốn mời Võ Huynh ra tay. Giúp ta một chút sức lực. Giải cứu thiên hạ lê dân bách tính. Trước nay chưa từng có kiếp số. Võ Vô Địch có chút không tin. Nhưng bản thân hắn cũng là học rộng tài cao hạng người. Đối với dịch toán mệnh lý cũng là có chỗ nghiên cứu. Giờ khắc này bị Hà Hằng đề cập. Lúc này tự toán một quẻ. Quả nhiên phát hiện một luồng kinh thiên sát khí bao phủ thần châu đại địa. Cùng luồng sát khí kia so ra. Đế Thích Thiên tạo thành kiếp số chỉ là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Võ Vô Địch cả kinh nói. Không biết kiếp nạn này đến từ đâu. Hà Hằng chỉ phương đông chỗ. Than thở. Tai nạn này số đến từ ngoại bộ. Không phải Hoa Hạ bên trong vậy. Hà Hằng có thiên khốc kinh bản thân. Hơn nữa biết rõ nội dung vở kịch. Tuy rằng không có phát hiện si vưu tồn tại. Nhưng cũng là nhận ra được thiên thu đại kiếp nạn sớm bạo phát. Cũng là biết. Vẫn là đến từ chính đông doanh. Võ Vô Địch nhìn một chút phương đông. Kiên định nói. Chúng ta người luyện võ tự nhiên muốn vì dân vì nước. Đánh mạnh giúp yếu. Nếu là ngoại lai chi tặc phạm ta thần châu. Võ Mỗ tự nhiên sẽ chỉ mình sức mọn. Bảo hộ bách tính bình an. Hà Hằng cảm động nói. Võ Huynh quả nhiên đại nghĩa. Tại hạ khâm phục. Đúng rồi. Quan Võ Huynh thương thế không cạn. Vừa vặn tại hạ đối với chữa thương vẫn tương đối sở trường. Liền do ta đến cho Võ Huynh chữa thương một. Hai đi. Võ Vô Địch cảm thụ tự thân thương thế nghiêm trọng. Lại nhìn một chút phương đông biển rộng bên trên vọt tới ngập trời sát khí. Cắn răng bên dưới. Gật đầu lia lịa. Võ Vô Địch thương thế xác thực không nhẹ. Bất quá Hà Hằng đối với trị liệu chi đạo nghiên cứu cũng là không cạn. Hơn nữa một ít đến từ đại thiên thế giới bí thuật. Hắn tiêu tốn thời gian 5 năm. Cuối cùng cũng coi như đem Võ Vô Địch thương thế giải quyết đại khái. Chỉ là còn lại liền cần 5 tháng chậm rãi làm hao mòn. Mà trong 5 năm này, Hà Hằng cùng Võ Vô Địch cũng là giao lưu rất nhiều. Hai người tất cả đều là võ đạo bên trên cao cấp nhất cao thủ. Lẫn nhau xúc tiến bên dưới, đều là được ích lợi không nhỏ. Võ Vô Địch một lần hoàn thiện tự thân huyền vũ chân công cùng thập phương vô địch tam đại chiêu. Đường, thậm chí có chạm tới mạnh cực 10 đạo. Cấu tạo thiên đạo chiến hộp cái bóng. Mà Hà Hằng cũng bởi vậy hoàn thành rồi chính mình một giáp 5 tháng dưới cấu tứ một bộ tuyệt thế. Võ học thần cực bát kiếp 6 kiếp đầu. Sau 2 kiếp cũng là xây dựng đại khái mô hình. Bất quá thiên thu đại kiếp nạn bạo phát sắp tới. Hà Hằng nhưng là không thể không ra đi tìm mạnh mẽ giúp đỡ cùng tăng cường chiến lực thủ đoạn. Hắn cái thứ nhất đi tới địa phương là Tây Hồ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.